Chí Tôn Thần Mộ Hệ Thống, tác giả, Thất Cân Cửu Tiên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 475, Chí Cao Thần Mộ. Cũng không biết đi qua bao lâu, phần thiên thần hỏa dần dần bị Dương Mạc luyện hóa, cảm giác được cũng không lo lắng về sau. Dương Mạc tâm niệm chìm vào Chí Tôn Thần Mộ, tiếp tục đào móc thiên chiến mộ. Cùng lúc đó, Dạ Vô Ngân dẫn hơn ngàn người trùng trùng điệp điệp đuổi tới. Tô Lăng, Kỷ Thanh Tuyền, Cửu Đế, Liêu Uy đám người đều ở trong đám người. Một đường cười cười nói nói. Tô Lăng cùng Kỷ Thanh Tuyền tay trong tay sóng vai phi hành. Hai nữ trên mặt đều là đầy chứa vẻ chờ mong. Dương Mạc ca ca thế mà thành thánh tộc thánh chủ. Thanh Tuyền tỷ tỷ, như thế vừa đến, bọn họ liền có thể một nhà đoàn tụ đây. Kỷ Thanh Tuyền vô song dung nhan trên mỉm cười. Dạ sư huynh nói ngoại tổ mẫu vội vàng cho Dương Mạc cử hành hôn lễ. Đến lúc đó mới là chân chính một nhà đoàn tụ. Tô Lăng cái má hơi hồng. Chính nghĩ thoáng miệng, Dạ Vô Ngân thanh âm truyền tới. Chư vị, đến, thi hồn tộc tam trưởng lão sớm đã đợi chờ tại đại trận bên ngoài. Thấy được đám người đuổi tới, mắt lộ ra vẻ mừng rỡ. Vội vàng chào đón. Đa tạ mọi người đuổi tới. Mau mời. Đại trận mở ra một điều con đường. Vô tư đám người xuyên qua. Tại sao không thấy Dương Mạc ca ca? Tô Lăng cảm ứng một phen. Có chút khẩn trương nói ra. Tô Lăng nha đầu. Tiểu tử kia tại bế quan. Vừa vặn các ngươi tới. Đi bồi hắn cùng nhau bế quan đi. Dương Chiến thanh âm vang lên. Có Dương Chiến chỉ dẫn. Hai nữ rất nhanh tìm được Dương Mạc bế quan mật thất. Chỉ là đương hai nữ cẩn thận từng ly từng tí đi vào mật thất lúc. Tức khắc ngây dại. Cái này, Tô Lăng nhìn trước mắt một màn. Vội vàng xoay người. Không còn dám đi xem. Kỷ Thanh Tuyền thì mắt lộ ra nghiền ngẫm. Nghiêm túc dò xét Mục Giao chốc lát. Thật không tệ. Không thua ta ngươi. Xứng với Dương Mạc. Tô Lăng gấp vội vàng kéo một cái Kỷ Thanh Tuyền. Thanh Tuyền tỷ, phi lễ chớ nhìn a. Dương Mạc tâm niệm chìm vào Chí Tôn Thần Mộ, căn bản không biết tình huống bên ngoài. Giờ phút này vẫn tại ra sức đào xới. Đột nhiên, một tiếng thanh thúy tiếng vang truyền tới. Dương Mạc đại hỉ, đào được, đồi núi giống như thần mộ. Trước sau cuối cùng mấy chục năm, rốt cục đào ra. Cùng lúc đó, Dương Mạc rõ ràng phát hiện, bản thân tinh thần lực bước vào 108 cấp sơ kỳ, tương đương với cửu giai thánh tổ. Phúc vô song tới, rốt cục chờ đến hôm nay. Dương Mạc cười to, trong mắt ý mừng khó nén. Trưởng khống giả thiên chiến thần mộ, trong đó thần vật, nhất định kinh thiên địa khiếp quỷ thần. Kích động cái gì cũng không biết. Bất quá bây giờ, người có thể đi nghiêm túc nhìn khắc mộ trí. Hệ thống tinh linh nói. Dương Mạc nhún vai. Nhìn cái gì khắc mộ trí? Đương nhiên là trước nhìn xem trong này có cái gì bảo vật lại nói. Vừa nói, Dương Mạc mở ra thần quan. Vào mắt, vẫn như cũ là hai cái hộp gỗ. Dương Mạc không nhịn được xoa xoa đôi bàn tay. Trưởng khống giả lưu lại đồ vật. Chờ mong a, cái hộp gỗ thứ nhất, thả ở là lớn nhỏ cỡ nắm tay hạt châu. Hạt châu tản ra cực hàn cùng cực dương lực. Càng là ẩn chứa làm cho người ngạc nhiên thần đạo quy tắc. Hỗn độn âm dương châu. Mượn nó, bước vào thần cảnh vô cùng nhẹ nhõm. Hệ thống tinh linh nói. Dương Mạc nhíu mày. Hỗn độn âm dương châu. Ân, cái này thế nhưng là Chí Cao Thần Mộ. Trưởng khống giả đồ vật. Không nhất phàm vật. Dương Mạc đem ánh mắt rời về phía cái thứ hai hộp gỗ. Thử chốc lát, bất đắc dĩ phát hiện. Cái hộp gỗ này, căn bản không mở được. Hệ thống tinh linh, không có đạo lý a, làm sao sẽ không mở được? Dương Mạc hỏi, ít nhất phải bán thần mới có thể mở ra. Hệ thống tinh linh nói, Dương Mạc vuốt ve cằm, bán thần sao? Lay lay đầu, Dương Mạc nhìn về phía hỗn độn âm Dương Châu. Đã nói luyện hóa vật này rất dễ dàng bước vào thần cảnh. Vậy còn chờ gì? Lúc này phần thiên thần hỏa đã sắp luyện hóa thành công. Thời gian cũng còn có 2 năm. Hẳn đủ luyện hóa hỗn độn âm Dương Châu. Thu hồi tâm niệm, Dương Mạc vui mừng quá đỗi. chỉ gặp phần thiên thần hỏa đã bị luyện hóa. Đan điền vị trí 108 thánh nguyên bị phần thiên thần hỏa bao vây lấy. Tại nó lực lượng phía dưới, bản thân thánh lực trở nên vô cùng cô đọng. Càng nhượng Dương Mặc kinh hỉ, là thánh nguyên bên trong thánh đạo quy tắc, tại thần hỏa luyện hóa dưới, thế mà đang chậm rãi ngưng tụ. Dài này dĩ vãng, chỉ sợ có thể trực tiếp ngưng tụ là thần đạo quy tắc. Hơn 60 triệu nói thánh đạo quy tắc, bước vào thất giai thánh tổ nhóm. Tinh thần lực cũng đến 108 cấp trung kỳ, tương đương với thập giai thánh tổ. Cảm thụ được tu vi tăng vọt, Dương Mạc trong mắt ý mừng liên tục. Tinh thần lực đến 11 cấp thánh tổ cấp bậc sau đó, liền có thể tại thức hải ngưng tụ thần niệm, bước vào thần cảnh. Bất quá thần niệm ngưng tụ, so thần cách khó hơn trăm lần không ngừng. Nhưng chỉ cần thành công, tại thần cảnh bên trong, liền có thể nghiền ép võ tu loại thần. Tinh thần lực thành thần, nhất niệm ra, vạn pháp theo, cả phiến thiên địa, đều sẽ cung cấp bản thân thao túng. Đã lâu, Dương Mạc nén xuống kích động trong lòng, lật tay đem hỗn độn âm dương châu nuốt vào. Mới vừa nuốt vào, Dương Mạc ngạc nhiên phát hiện, Mục Giao thế mà, một bên, Kỷ Thanh Tuyền cùng Tô Lăng chẳng biết lúc nào đến, chính mặt mũi tràn đầy chế nhạo nhìn chằm chằm bản thân. Ngươi không có đối với nàng làm cái gì đi? Kỷ Thanh Tuyền cười mỉm hỏi. Dương Mạc vội vàng lắc đầu, tuyệt đối không có, khả năng là ta trước đó luyện hóa thần hỏa thời điểm ảnh hưởng đến nàng, đưa đến nàng thành hiện tại dạng này. Dương Mạc ca ca ngươi còn nhìn. Tô Lăng vểnh vểnh lên miệng. Dương Mạc vội vàng đóng lại đôi mắt, nhưng Mục Giao giờ phút này bộ dáng thủy chung tại bản thân trong đầu, vung đi không được. Chậc chậc, Dương Mạc, vị đại mỹ nữ như vậy bày ở trước mắt, ngươi thế mà cái gì cũng không làm, còn có phải là nam nhân hay không? Kỷ Thanh Tuyền trêu ghẹo nói. Dương Mạc chính nghĩ thoáng miệng, hỗn độn âm dương châu lực lượng tại giờ phút này bạo phát. Kỳ lạ lực lượng tại Dương Mạc thể nội bao phủ, thêm nữa trong đầu này vung đi không được hình ảnh, Dương Mạc chỉ cảm thấy huyết dịch sôi trào, không tự giác thở dốc lên. Kỷ Thanh Tuyền cùng Tô Lăng sắc mặt trong nháy mắt trở nên đỏ bừng, bởi vì bọn hắn nhìn thấy Dương Mạc chỗ ấy thế mà giống như kình thiên trụ tử. Hai nữ vội vàng xoay người, sắc mặt đỏ rực không dám nhìn tới. Thế nhưng là nhưng vào lúc này, không khỏi lực lượng dũng động tại toàn bộ mật thất, lệnh đến hai người cũng lâm vào loại trạng thái kia. Thanh Tuyền tỷ, ta giống như cái kia. Tô Lăng muốn cưỡng bách bản thân thanh tỉnh, nhưng vô hình kia lực lượng phía dưới, căn bản không làm được. Kỷ Thanh Tuyền cũng giống như thế, ngay cả nhắm mắt tu luyện Mục Giao, đồng dạng là ngực kịch liệt chập trùng, thở dốc không ngừng. Hệ thống tinh linh, có phải hay không xảy ra vấn đề? Dương Mạc duy trì cuối cùng một tia thanh tỉnh, liền vội hỏi nói. Không có mau bệnh a, âm dương giao hòa mới có thể luyện hóa hỗn độn âm dương châu. Ta nhìn thấy nơi này có ba mỹ nữ, liền không có nhắc nhở ngươi. Dù sao đây là sớm muộn sự tình, hệ thống tinh linh chế nhạo nói. Đằng sau nói, Dương Mạc không có nghe tiếng, chỉ là mơ hồ cảm giác được ba vị nữ tử dây dưa đi lên. Sau đó liền là không thể miêu tả sự tình phát sinh. Hai năm, toàn bộ mật thất thủy chung tràn ngập tại một mảnh không thể miêu tả tình hình bên trong. Rốt cục, hỗn độn âm dương châu bị luyện hóa. Âm dương chi lực du tẩu tại Dương Mạc cùng tam nữ thể nội, thế mà là bị bốn người cùng nhau luyện hóa. Giờ khắc này, Dương Mạc rõ ràng cảm ứng được, mình cùng tam nữ có không khỏi liên hệ, giống như là tâm hữu linh tê. Lại sâu hơn, nhìn bộ dáng xác thực nên thành thân. Dương Mạc lau trán ngồi dậy tới, cười khổ quét mắt còn tại thu liễm lực lượng tam nữ. Kỷ Thanh Tuyền mở ra đôi mắt, tiện tay vung lên, đã mặc chỉnh tề, sớm biết nói liền không vào mật thất, tiện nghi ngươi. Dương Mạc chế nhạo cười một tiếng, trở mặt so lật sách còn nhanh hơn. Hai năm này, là ai nhất chủ động tới? Kỷ Thanh Tuyền sắc mặt một hồng, hận không tìm được một cái lỗ để chui vào. Dương Mạc ý cười càng đậm, đưa tay ôm Kỷ Thanh Tuyền. Tốt, Tính toán thời gian một chút, tử tà tộc cũng nên tới. Mọi người tu vi đột nhiên tăng mạnh. Theo ta đi nghênh địch đi. Tô Lăng cùng Mục Giao cũng mở ra mắt đẹp. Bốn người nhìn nhau cười một tiếng. Chỉnh lý tốt mật thất. Liền dậm chân đi ra. Hạo kiếp kết thúc. Diệt kiếp tái hiện. Minh tộc xâm lấn. Tiên ma đại loạn. Đại năng trọng sinh. Quỷ tài xuất thế. Tiên lộ hiện. Yêu nghiệt tranh phong. Mên dân thổ địa. Cẩu lưu. Hệ thống. 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.